Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Thang Chiêu Đệ có thể coi là dẫm vào đuôi Vương Tiểu Thất, khiến cậu ta lập tức nhảy dựng lên. Cô đúng là người phụ nữ vừa không có ngực lại còn lùn. Tôi lùn thì sao? Tôi lùn nhưng tôi giỏi. Chỉ cần đi theo đại ca thì tôi chả thiếu gì tiền. Anh nói ai không có ngực? Ai lùn? Em gái ở ký túc xá nói. Tôi cắp C đấy. C, cô tính lươn với ai vậy? Ngực của cô, nhiều nhất cũng chỉ là cắp A thôi. Tôi có thể lái máy bay trên đó luôn đấy. Đó là bởi vì tôi dùng vải quấn. Nếu không, khi đánh nhau sẽ rất phiền. Thật sao? Hai mắt Vương Tiểu Thất đột nhiên sáng lên. Cho tôi sờ thử đi. Á, đừng đánh. Thang Chiêu Đệ đấm lia lịa. Đánh cho Vương Tiểu Thất kêu trời kêu đất. Nhưng Vương Tiểu Thất vẫn tiếp tục cười. He he he, nụ cười ngày càng hèn mọn hơn. Đứng bên cạnh, Lý Phong cũng ghé đầu vào tai Hứa Mộc Tình. Vợ à, lần trước anh dùng tay đo của em, hình như là cắp E nhỉ. Hứa Mộc Tình nhanh chóng vươn tay bịt miệng Lý Phong. Đánh chết cũng không để cho Lý Phong tiếp tục nói nữa. Mắc cỡ chết được, trở lại chuyện chính. Vương Tiểu Thất, như thể nhặt được một kho báu, mỉm cười nói lại những gì cậu ta đã nghe thấy. Theo Vương Tiểu Thất, nhà Mã Hoành này chuyên kinh doanh đồ cổ. Hơn nữa, 70, đồ cổ của họ là hàng giả. Họ lợi dụng danh tiếng và hình ảnh của gia tộc mình để bán lại đồ cổ giả khắp nơi. Những món đồ cổ thật đều được cất giấu dưới tầng hầm của dinh thự này. Đại ca, nhà họ Mã này làm mấy chuyện không ngửi được. Tổ tiên của nhà bọn họ là kẻ trộm mộ. Sau này, tự tẩy trắng, quy về làm thuộc hạ của nhà họ Hậu, trở thành một con chó của gia tộc họ Hậu. Bán đồ cổ và mở đấu giá để giúp nhà họ Hậu rửa tiền. Nhà này thực sự có thể nói là nhà rột từ nóc. Từ trước đến nay trong cả cái gia tộc, chưa có ai làm được việc gì tốt. Nhất là Mã Hoành này, hắn đơn giản chính là một thằng vắt cổ chảy ra nước. Thằng này rất dành việc chơi gái, đánh bạc. Tuy nhiên, hắn lại cực kỳ keo kiệt với chính nhân viên của mình. Keo kiệt bủn xủn, nhiều nhân viên của họ, hầu hết là bị lừa tới. Một số thậm chí còn bị đe dọa tính mạng. Dường như chả có ai thật tâm mà làm việc cho nhà họ cả. Vương Tiểu Thất đã nói rất nhiều về Mã Hoành. Thang Chiêu Đệ ở bên cạnh lắng nghe. Cô ấy đã ở đây được một thời gian rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nghe nói về những sự kiện có thật liên quan đến Mã Hoành. Cô ấy đã mơ hồ suốt thời gian qua. Cô ấy không ngờ rằng cậu hai lại là loại như vậy. Hứa Mộc Tình lúc này đang nắm chặt nắm đấm nhỏ bé của cô, hừng hực khí thế hỏi Lý Phong. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Lý Phong nhếch môi, cười nói. Trả lại những gì hắn đã làm. Người ta gọi là đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Để đối phó với những người như vậy, những gì chúng ta cần là tấn công chính xác. Chúng ta sẽ phá hủy những gì hắn quan tâm nhất. Ngay khi Lý Phong nói lời này, Thang Chiêu Đệ không chút nghĩ ngợi nói. Cậu hai yêu nhất là đồ cổ. Lý Phong búng tay, cười nói. Đúng vậy, vì hắn rất quan tâm đến những thứ này. Vậy thì, nhiệm vụ của chúng ta tối nay là đập những món đồ cổ này ra thành từng mảnh. Nói xong, Lý Phong dẫn đầu đưa Hứa Mộc Tình đến chân tường. Lý Phong nói với Hứa Mộc Tình, vợ ơi, bây giờ có hai kiểu vượt tường rất thú vị. Cái đầu tiên là hồi hộp kích thích, cái thứ hai là nhẹ nhàng ân cần. Em chọn cái nào? Hứa Mộc Tình chớp chớp đôi mắt sáng ngời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thường, Lý Phong luôn đối xử với người khác một cách bình tĩnh và tỉnh táo. Chỉ có khi ở với Hứa Mộc Tình là anh luôn thích bày trò. Hơn nữa, anh còn bắt nạt cô, thỉnh thoảng lợi dụng cô để kiếm một chút lợi về cho mình. Tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, nhưng Hứa Mộc Tình biết rằng Lý Phong sẽ không bao giờ phật ý vì mấy câu nói của cô. Thậm chí không cần suy nghĩ, cô nói, cho dù là kiểu gì đi nữa thì rồi anh cũng sẽ làm mấy trò xấu xa với em thôi. Nếu vậy thì chọn hồi hộp kích thích nhé. Nói rồi, Lý Phong liền nhanh chóng đưa tay ra quấn lấy cơ thể Hứa Mộc Tình như một cây leo. Sau đó, Lý Phong phóng lên. Giống như một quả tên lửa xuyên qua bầu trời, anh mang theo Hứa Mộc Tình nhanh chóng trèo qua bức tường và rơi vào trong. Toàn bộ quá trình được thực hiện một mạch, nhanh đến mức như thể chỉ trong một hơi thở. Đợi đến khi Hứa Mộc Tình phản ứng kịp, thì cô đã đứng dưới gốc cây bên trong bức tường rồi. Nhanh, nhanh quá, nhanh đến mức khiến Hứa Mộc Tình cảm thấy như vừa cưỡi trên tên lửa vậy. Vù, một cái, vị trí cô đứng đã thay đổi. Lúc này, Vương Tiểu Thất và Thang Chiêu Đệ cũng đã vượt qua bức tường. Lý Phong nắm tay Hứa Mộc Tình và dẫn họ đến bên phải của một cái cửa sổ. Cửa sổ bị khóa rồi, chúng ta không vào được. Hứa Mộc Tình vừa dứt lời, thì Vương Tiểu Thất liền xắn tay áo bước lên. Cậu ta làm hai ba động tác đã mở được cửa sổ, rồi nhướng mày với Thang Chiêu Đệ, đắc thắng. Kết quả, Thang Chiêu Đệ nói, anh từng là trộm, phải không? Vương Tiểu Thất vội xua tay, muốn phủ nhận. Thấy vậy, Lý Phong không khỏi khẽ lắc đầu thở dài. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vương Tiểu Thất nói. Uổng công cậu nói cậu là đồ đệ của siêu trộm quá, xem tôi đây này. Sau đó, Lý Phong yêu cầu Hứa Mộc Tình lặp lại những gì Thang Chiêu Đệ vừa nói. Hứa Mộc Tình biết Lý Phong sẽ làm mấy trò xấu xa, nhưng cô vẫn hợp tác. Bởi vì cô rất muốn biết Lý Phong sẽ làm gì. Hứa Mộc Tình nhìn Lý Phong, đôi mi thanh mảnh khẽ chớp. Lúc này, đôi môi gợi cảm của Hứa Mộc Tình khẽ mở, cô thì thào nói. Anh từng là một tên trộm đúng không? Lý Phong gật đầu. Đúng vậy, từ nhỏ anh đã muốn làm trộm rồi. Vì anh muốn đánh cắp trái tim của em. Sau đó đặt nó ở đây này. Nói xong, Lý Phong nắm lấy bàn tay dịu dàng của Hứa Mộc Tình, sau đó nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Khuôn mặt trắng nõn của Hứa Mộc Tình đỏ ửng lên. Vương Tiểu Thất nhìn như muốn nuốt mấy lời của Lý Phong vào. Đợi khi Lý Phong ôm Hứa Mộc Tình nhảy vào cửa sổ rồi. Vương Tiểu Thất ngay lập tức quay sang phía Thang Chiêu Đệ. Tình cảm, tôi đã muốn làm trộm từ khi còn nhỏ rồi. Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay về phía ngực Thang Chiêu Đệ. Bóp, một cái bạt tai giòn giã. Lưu manh, Vương Tiểu Thất sờ sờ khuôn mặt đỏ ửng, sững sờ. Quái lạ, sao đại ca lại làm được, mà mình thì lại không được. Vừa rồi, giống như, ao, đậu, trình tự sai rồi. Sau khi vào biệt thự của Mã Hoành, Lý Phong dẫn ba người đến thẳng một tầng hầm. Tầng hầm được trang trí giống như một phòng làm việc với rất nhiều sách. Chồng, ở đây chẳng có gì cả. Hứa Mộc Tình vừa mới nói xong, thì Vương Tiểu Thất liền cười nói. Chị dâu, chị phải tin vào đại ca chứ, cho dù cả thế giới sai, thì đại ca cũng sẽ không sai. Cách chương.